trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 585, chương 588, Tông Sư. Trở về trang sách Tống Hiến tượng thần. Sinh động như thật cộng 56. Kiên cố cộng 54. Chiêu tài tiến bảo cộng 5 năm. Sám hối lòng cộng 58. Tại Lưu Nghị vì là Tống Hiến biên soạn cố sự bên trong. Tống Hiến tại Lữ Bố sau khi chết là từng có hối hận. Chẳng lẽ văn tự cũng có thể ảnh hưởng đến thuộc tính? Nhìn trước mắt Tống Hiến tượng thần, Lưu Nghị trong lòng suy tư vấn đề này. Vì là phong phú tòa thần miếu này văn hóa tích xúc, hắn nhưng là trong khoảng thời gian này cầm Lữ Bố, Trương Liêu, Trần Cung, Cao Thuận bọn người cuộc đời sự tích đều tiến hành quy nạp tốt đẹp hóa. Tống Hiến bản thân có hay không sám hối không biết, nhưng ở tại đây hắn là có. Lữ Linh Khởi mang theo nữ nhi đi vào Lưu Nghị bên người. Nhìn xem Tống Hiến này sinh động như thật tượng thần, tâm tình có chút phức tạp. Thiên nhi không còn sớm, chư vị đi trước ăn cơm, tranh thủ hôm nay lại làm ra nhất tôn tới. Lưu Nghị thu hồi khắc đao, nhìn xem trước mắt tượng thần, vừa nhìn về phía chung quanh một đám thợ thủ công. Giờ phút này từ loại kia trạng thái chuyên chú bên trong lui ra ngoài về sau, cho dù là hắn đều cảm giác có chút mỏi mệt, trong bụng không không, chớ nói chi là người khác. Chỉ là hôm nay Lưu Nghị khí chàng cường đại, hắn không rời khỏi, người khác cũng không dám đi. Giờ phút này Lưu Nghị hoàn thành, một đám công tượng mới có loại như chút được gánh nặng cảm giác. Riêng phần mình thả ra trong tay công tác, thật vui vẻ đi ăn cơm. Cái giờ này đã qua buổi trưa ăn một chút, cho nên bao quát Lưu Nghị ở bên trong đều đặc biệt đói. Hôm nay cơm trưa ăn cũng yên tĩnh, thê tử cùng nữ nhi đều ở một bên biểu hiện 10 phần nhu thuận. Cái này khiến Lưu Nghị có chút ngoài ý muốn. Thê tử coi như nữ nhi lời nói, bình thường đều sẽ cũng hoạt bát. Làm sao? Lưu Nghị nhìn xem thê tử, vừa nhìn về phía nữ nhi, ngoặc kép chấm hỏi. Lữ Linh Khởi mờ mịt nhìn về phía Lưu Nghị, hôm nay sao như vậy yên tĩnh? Lưu Nghị vừa ăn cơm, một bên dùng ánh mắt nghiêng mắt nhìn nữ nhi liếc một chút, cười hỏi, bị ngươi hoảng sợ? Lữ Linh Khởi buồn cười nói, đại khái từ nhỏ đến lớn, Lưu Minh đều không gặp qua cha hắn uy nghiêm một mặt đi. Hôm nay Lưu Nghị bất thình lình bộc phát ra khủng bố như vậy khí chàng đến, để cho nữ nhi có chút e ngại. Lưu Minh cầm miệng nhất biển, không phục nói, ai nói, ta chỉ là lo lắng quấy rầy đến phụ thân trạng thái. Nếu là dễ dàng như vậy bị người quấy rầy, cha người ta cũng không xứng có hôm nay chỗ vị trí. Lưu Nghị nghe vậy nhưng là cười to nói, bây giờ cũng không phải từ mới vào lúc loại kia không ổn định cảm giác. Hiện tại hắn, loại trạng thái này nhưng nói là thu phóng tự nhiên, lúc làm việc sẽ tiến vào, nhưng đình chỉ công tác về sau, loại kia trạng thái sẽ không ảnh hưởng đến ngày thường sinh hoạt. Thành Nhi gần nhất như thế nào? Lưu Nghị cười hỏi, nghe Thành Nhi nói tại giúp huyện lệnh tổ kiến ban. Cái này Cửu Nguyên Thành ở không ít người tiên ti cùng người hung nô, bây giờ đang cố gắng chỉnh hợp, thuyết phục bọn họ đi vào hộ tịch. Còn có thị trường quy hoạch, chính mình xây vài tòa dịch quán. Gần nhất trong thành ngược lại là náo nhiệt rất nhiều. Lữ Linh Khởi nâng lên nhi tử lời nói cũng không khỏi nhiều lên. Lưu Thành tại quản lý cùng quy hoạch phương diện cũng có một tay. Lúc này mới hơn nửa tháng thời gian, Cửu Nguyên Thành so với đi qua liền náo nhiệt rất nhiều, nhìn cũng không có như vậy loạn. Lưu Nghị nghe vậy gật gật đầu, chính mình cái này nhi tử hắn vẫn là rất yên tâm. Rời gia đình trốn đi hơn một năm, nhìn qua trầm ổn không ít, có chính mình chủ kiến, với lại cũng sẽ không tham công liều lĩnh, cũng vững vàng. Đối với hắn nhưng so sánh đối với nữ nhi yên tâm nhiều. Nghỉ trưa chỉ có một canh giờ, rất nhanh liền đi qua. Buổi chiều tiếp theo là hầu thành pho tượng, kế tiếp là thành liêm, ngụy tục. Sở dĩ dạng này thứ tự là bởi vì Lưu Nghị kinh nghiệm nhanh đầy 100 triệu kinh nghiệm, từ Vân Nam kiến thành lại đến cả nước trải quỹ đạo, lại đến hiện tại, qua đây tới 7 năm. Trong 7 năm qua, Lưu Nghị chưa từng có một ngày lúc dừng lại, lại thêm những đệ tử kia tại các quận thiếu phủ chủ cầm địa phương kiến trúc, vì hắn cung cấp kinh nghiệm. Dù vậy, cũng hoa thời gian 7 năm mới kiếm đủ cái này 100 triệu kinh nghiệm. Trường An cùng Lạc Dương hai nơi thành trì mỗi ngày đều đang kiến thiết, nhưng không cung cấp kinh nghiệm. Chỉ có thành trì Lạc Thành một khắc này mới có thể cho Lưu Nghị cung cấp kinh nghiệm. Nhưng tại đây khác biệt, bởi vì Lưu Nghị là trực tiếp tham dự, cho nên mỗi Lạc Thành một tòa phòng ốc, tu thành dưới mặt đất hệ thống thoát nước, một cái tượng thần đều sẽ cho Lưu Nghị cung cấp kinh nghiệm. Riêng là tượng thần, Lưu Nghị phát hiện thứ này cho kinh nghiệm một tòa có thể so sánh với hơn 10 dặm quỹ đạo cung cấp kinh nghiệm. Dựa theo hiện tại tiến độ, lại có 3 tòa tượng thần, chính mình kinh nghiệm liền đầy. Kể từ đó, chờ đến sau cùng thần miếu Lạc Thành thời điểm, thuộc tính hẳn là có thể nâng cao. Đây là Lữ Bố miếu, hạch tâm cũng là Lữ Bố tượng thần. Chỉ cần Lữ Bố tượng thần đột phá hiện hữu thuộc tính, cả tòa thần miếu thuộc tính sẽ cùng theo dâng lên. Ngày thứ hai, làm Lưu Nghị làm tốt ngụy tục tượng thần về sau, kinh nghiệm cuối cùng viên mãn, tại trạm trổ thăng cấp trong nháy mắt đó. Tuy nhiên không phải chỉnh thể tấn cấp, nhưng cho Lưu Nghị cảm thụ lại so ngày xưa bất kỳ lần nào kỹ năng tấn cấp đều mãnh liệt hơn. Cả người linh hồn tựa hồ cũng muốn rời khỏi thân thể. Tuy nhiên chỉ có như vậy trong nháy mắt, nhưng cho Lưu Nghị cảm thụ lại như là thoát thai hoán cốt. Trạm trổ bát cấp, tông sư cấp trạm trổ, lần này tấn cấp, thân thể cải biến nếu cũng không phải là quá nhiều. Dù sao tượng thần hệ thống cũng không phải là lấy cường hóa thân thể làm chủ, quan trọng hơn là tâm tính bên trên cùng trên tinh thần biến hóa. Đó là tại một cái hạng kỹ nghệ đạt tới đỉnh phong về sau, sinh ra một loại bao quát chúng sinh cảm giác. Người tại lấy được nhất định sau khi thành công, đều sẽ sinh ra kiêu ngạo tâm tính. Huống chi là đạt tới tông sư cảnh giới, có thể xưng thế gian tuyệt đỉnh thời điểm, tự mãn tình sẽ không nhận tự thân khống chế ra bên ngoài tràn. Cũng là Lưu Nghị làm người hai đời, tăng thêm cho tới nay cũng là lấy điệu thấp làm việc, mới có thể miễn cưỡng khống chế lại dạng này tâm tính. Không đến mức đột nhiên tính tình đại biến, nhưng cả người cho người ta cảm giác lại nhiều mấy phần coi thường. Đây vẫn chỉ là chạm trổ một đạo đạt tới dạng này cảnh giới. Nếu như hắn như mộc công, bùn ngói, may vá các loại cùng nhau thăng lên lúc đến đợi, Lưu Nghị có chút bận tâm chính mình phải chăng có thể chịu đựng được. Tan tầm, yên lặng nhìn xem trong chính điện đã làm tốt 4 tôn thần tượng. Lưu Nghị phất phất tay, ra hiệu đám công nhân làm thuê đi nghỉ ngơi. Chỉ là giờ phút này hắn, tựa hồ trong lúc giơ tay nhấc chân, đều mang một cỗ không khỏi lạnh ý. Cái này 4 tôn thần tượng, mặc dù là hắn trước đây tự mình điêu khắc, nhưng giờ phút này, để ở trong mắt, lại cũng không hài lòng, có loại muốn hủy đi xúc động. Tuy nhiên phần này xúc động bị hắn khắc chế. Rời đi cổng trường thời điểm, Lưu Nghị nhìn thấy bên ngoài chờ lấy hắn Ô Làm. Có việc, Lưu Nghị nhìn xem Ô Làm, trên mặt lộ ra mỉm cười cũng không thân thiết, ngược lại để cho Ô Làm áp lực đại tăng. Ta biết, ngươi chính là Lưu Nghị. Ô Làm nhìn xem Lưu Nghị nói, hiện tại mới kịp phản ứng, cũng coi như không chậm. Lưu Nghị nụ cười có loại lãnh đạm cảm giác, tựa hồ Ô đem tại trước mắt hắn chỉ là một con run dế. Trên thực tế, theo Lưu Nghị cũng xác thực như thế. Đây chính là hắn giờ khắc này tâm tính. Bao quát chúng sinh, ngươi gạt ta. Ô Làm âm thanh có chút trầm giọng nói, ta chưa bao giờ phủ nhận qua thân phận ta. Lưu Nghị lạnh nhạt nói, là ngươi cho rằng ta chỉ là cái canh cổng. Tại đây đại đa số người đều biết, ngươi lại đến bây giờ mới hiểu được. Không phải ta lừa ngươi, là ngươi nhận biết lừa ngươi. Đi thôi, nói xong, Lưu Nghị trực tiếp đi về phía trước. Ô lập tức ý thức giống như sau lưng Lưu Nghị. Tuy nhiên hắn cảm thấy là một cái thích khách. Hắn hiện tại hẳn là lập trường kiên định, nhưng ở nghe Lưu Nghị lời nói về sau, không tự giác lựa chọn phục tùng. Tuy nhiên dạng này cũng đáng xấu hổ, nhưng thân thể cùng bản năng tựa hồ cũng lựa chọn làm như vậy. Còn muốn ám sát a? Lưu Nghị một bên đi ra ngoài, một bên nhàn nhạt dò hỏi. Cái này, Ô làm mờ mịt, hắn không biết còn có nên hay không ám sát. Từ nơi này đoạn thời gian giải được đồ vật đến xem. Lưu Nghị tựa hồ cũng không phải là đang chèn ép bọn họ. Ngược lại là đang giúp bọn hắn trôi qua càng tốt hơn. Chính mình cũng không để ý gì tới bởi giết hắn. Biết trong khoảng thời gian này, đến đây ám sát ta người, có bao nhiêu? Lưu Nghị không quay đầu lại, chỉ là nhàn nhạt dò hỏi. Ô làm không hiểu, trừ bọn họ bên ngoài, còn có người khác, 13 đạo nhân mã, tổng số người 372 người. Lưu Nghị cười nói, hắn nụ cười, rất lạnh lùng, bọn họ cũng không giống như ngươi do dự, cho nên bọn họ hiện tại cũng chết. Ô làm bất thình lình cảm giác phía sau lạnh lẽo, một cỗ không khỏi tim đập nhanh cảm giác nương theo lấy một luồng hơi lạnh từ đuôi xương cụt dâng lên. Nhanh chóng khuếch tán hướng bốn phía. Vì sao? Ô làm gặp Lưu Nghị cũng không có bước kế tiếp động tác. Có chút mờ mịt nhìn xem Lưu Nghị. Lưu Nghị vì sao lưu lại chính mình? Ngươi tới ám sát ta. Là vì bộ lạc sinh kế. Là bởi vì không biết. Mà bọn họ đơn thuần chỉ là vì là giết ta. Phụng mệnh làm việc. Có người cũng không hy vọng cái này Hà Sáo chi địa bình tĩnh. Cũng không hy vọng người hung nô, người tiên ti cùng hán nhân có thể hữu hảo sinh hoạt. Lại không chiến tranh, cho nên bọn họ muốn diệt trừ ta. Để trong này khôi phục chiến loạn cục diện, Ô làm cổ họng ngụm nước bọt. Vì sao muốn nói với ta những này? Ngươi không giống nhau. Thứ nhất, ngươi cùng ta mâu thuẫn tồn tại nhất định hiểu lầm. Mà ngươi điểm xuất phát cũng là vì ngươi bộ lạc. Cái này mâu thuẫn có thể điều hòa, mà ngươi cũng không có thật làm ra cái gì có hại tại ta hành vi. Lưu Nghị nhìn về phía trước, thản nhiên nói, thứ hai, ngươi có năng lực, ngươi chẳng những là cái ưu tú chiến sĩ, đồng dạng tại mộc công phương diện cũng có không sai thiên phú. Về sau nơi này chính là Đại Hán, nếu các ngươi nguyện ý tiếp nhận quy hóa, ngươi chính là Hán nhân. Cho nên, ta muốn ngươi trở thành một tên tướng quân. Hán nhân tướng quân, quy hóa. Ô làm mờ mịt nhìn về phía Lưu Nghị. Đối với chủng tộc khái niệm, vô luận là người hung nô vẫn là người tiên ti. Cũng không quá mạnh, cái này cùng bọn hắn cách sống có quan hệ. Chục cây rong mà nơi ở. Hôm nay là người tiên ti, sang năm có lẽ cũng là người hung nô. Mà vô luận là tiên ti vẫn là hung nô, đều cũng không có chính mình văn hóa truyền thừa. Bao quát văn tự, chế độ, dạng này hệ thống, thậm chí ngay cả lời nói đều giống như Đại Hán phương ngôn. Rất khó hình thành như Hán triều dạng này trung ương hướng tâm lực cùng dân tộc cảm giác. Bất thình lình, phảng phất hạ quyết định cái gì quyết tâm. Ô làm cắn răng nói. Nếu như ngươi có thể đem con gái của ngươi gả cho ta, ta có thể mang theo tộc nhân. Dừng lại, Lưu Nghị quay đầu, nhìn về phía Ô làm trong con ngươi vẻ lạnh lùng càng đậm một chút. Nữ nhi của ta sẽ không lấy ra giao dịch, chớ nói ngươi bộ lạc, liền xem như cầm hoàng vị tới trao đổi, cũng không được, nàng là bất kỳ vật gì đều không thể thay thế. Ta mời chào ngươi. Là bởi vì ngươi là nhân tài. Chỉ thế thôi. Đó cũng không phải giao dịch. Nữ nhi của ta có tự mình lựa chọn quyền lợi. Bất kỳ cái gì người cũng không có tư cách can thiệp. Ô Lúc có chút xấu hổ cúi đầu xuống, không dám lại nói lời nói. Ta biết, ta bộ lạc, nguyện ý quy hàng, là quy hóa. Lưu Nghị vỗ vỗ Ô làm bả vai. Chúng ta cho tới bây giờ đều không phải là địch nhân. Vâng, nếu là nguyện ý, ta sẽ đề cử ngươi đi trong thư viện học tập mấy năm. Chờ sau khi đi ra, ta sẽ thu ngươi làm đệ tử. Tất nhiên làm hán nhân, ngươi đến hiểu biết nó ý nghĩa. Lưu Nghị cười nói, ta nguyện ý, siêu cầu cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.